Con rể quyền quý, chương 680. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 680, người mà nhà họ Trình chúng tôi muốn bảo vệ ai có dám động không? Trình Giai Hạ lúc này cũng đứng ở trước mặt Trịnh Sâm. Nếu các người dám động Trịnh Sâm cũng là đang động đến nhà họ Trình chúng tôi. Hiện tại tội phạm giết người Trương Thác các người không bắt lại bắt bạn tôi. Ai cho các người lá gan đó hả? Giọng điệu lớn ghê, Tần Như hai tay ôm ngực. Nhà họ Trình các người tùy tiện gài tang vật giá họa như vậy sao? Tần Như nhìn Trình Giai Hạ có chút không hiểu. Lần trước ở nhà họ Trịnh ở Lạc Hà, những người nhà họ Trịnh đó đối xử với Trương Thác một cách tôn trọng. Không thể nói là kính trọng, mà là sợ hãi. Khi ông Trình đối mặt với Trương Thác, ông ấy thậm chí không nói lớn tiếng, tại sao bây giờ ông ấy lại đột nhiên ra tay với Trương Thác? Gài tang vật giá họa, Trình Giai Hạ nhướng mi, cô nói phải thì phải đi, vậy nhà họ Trình chúng tôi gài tang vật đấy, các người làm gì được nào? Chẳng lẽ cô còn dám chống lại họ Trình chúng tôi, nhà họ Trình các người? Trương Thác cau mày, cô đại diện cho bản thân hay toàn bộ nhà họ Trình thế? Họ Trương, anh đang giỡn mặt với tôi à? Trình Giai Hạ nhìn Trương Thác như một tên ngốc. Hay là anh cho rằng tôi không thể làm chủ nhân cho nhà họ Trình? Trương Thác gật đầu, tôi nói Trịnh Sâm làm sao có thể đi ra được, thì ra là do nhà họ Trình âm thầm dốc sức. Trình Giai Hạ tiến lên một bước nhìn chăm chăm vào. Trương Thác nghiến răng nghiến lợi nói, họ Trương, lúc trước anh dám đối địch với Trình Giai Hạ tôi, cuối cùng anh sẽ không có kết cục tốt. Kha Khương Bân nhìn cảnh sát đứng đầu thành phố Châu Xuyên. Thế nào, bây giờ còn dám bắt người không? Một Tiêu Trọng, một người họ Trình, bất cứ ai đứng đây, cảnh sát trưởng cũng phải run sợ. Cảnh sát thành phố Châu Xuyên nghiến răng nói, bát, bây giờ muốn bảo vệ Trịnh Sâm, vậy coi như đồng phạm, bắt hết bọn họ. Tôi người nhà họ Trình, ai trong các người dám bắt tôi? Trình Giai Hạ chống tay lên hông nói, hôm nay ai muốn chạm vào ngón tay tôi, da trên người của các người, cứ chờ bị lột sạch đi. Ngay khi Trình Giai Hạ vừa nói, một giọng nói uy nghiêm vang lên bên ngoài phòng thẩm vấn. Nhà họ Trình phạm pháp nên bắt, nghe thấy giọng nói ngoài cửa, vẻ mặt của Trình Giai Hạ thay đổi, cô ta đột một quay đầu lại nhìn thấy Trình Tiêu đang đi vào cùng với ông Trình và Tiêu Trọng, lãnh đạo chính trị của tỉnh Ninh Thuận. Ông nội, tại sao ông lại ở đây? Họ muốn bắt cháu, tại sao ông vẫn giúp họ nói chuyện? Bố nuôi, Kha Khương Bân vội hét lên khi nhìn thấy Tiêu Trọng. Chào ông Trình, chào chú nhỏ. Trịnh Sâm cũng nhanh chóng gật đầu. Cách Trương,